Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, cương triều, gương vỡ lại lành, ngọt, thực tế, y thuật, bác sĩ. Bộ truyện này được giới thiệu tóm tắt sơ qua như sau. Bởi vì đã chịu đủ những rắc rối do vẻ ngoài hơn người, thế nên Thư Nghi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không ngờ tới lại đụng phải oan gia ngõ hẹp. Viện trưởng của viện phẫu thuật thẩm mỹ lại chính là Lục Thời Vũ, người yêu cũ của cô. Cái gọi là họa vô đơn chí. Thư Nghi vô tình làm vỡ bình hoa cổ của Lục Thư Vũ, nhìn đơn bồi thường giá cả trên trời. Thư Nghi nói, anh trông tôi giống loại người dễ bị lừa như vậy sao? Lục Thời Vũ khẽ mỉm cười. Không đền nổi cũng chẳng giao cả, làm việc trả nợ cũng được. Từ bạn gái cũ trở thành trợ lý riêng, Thư Nghi chỉ đành bấm mụm nhẫn nhịn. Mỗi ngày xoay quanh Lục Thời Vũ, mà Lục Thời Vũ vẫn luôn lạnh lùng cao quý, thế nhưng lại bày ra đủ loại thủ đoạn bịp bợm, cố ý giả ốm để lấy được sự đồng cảm, tiền trảm hậu tấu đi gặp phụ huynh, còn đề ra kế hoạch giả làm bạn gái. Các bạn khán thính giả thân mến, hãy cùng mình khám phá nội dung của tập truyện đầu tiên nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trong phòng tư vấn thẩm mỹ lộng lẫy, trên mặt chuyên gia tư vấn thẩm mỹ Linda mỉm cười kiêu ngạo, không tiếc công sức giới thiệu. Đây là những dịch vụ chăm sóc dành cho phụ nữ mới ra mắt của chúng tôi. Tất cả đều dùng các thiết bị chăm sóc hiện đại nhất. Linda đẩy tờ rơi về phía Thư Nghi. Trên đây có giới thiệu vắn tắt về từng loại dịch vụ. Cô muốn biết về mặt nào, tôi cũng có thể giới thiệu chi tiết cho cô. Thư Nghi hơi nhướng mày. Cô có đôi mắt phượng, mái tóc dài đến thắt lưng xao xõa. Cô mặc một bộ váy dài, phác họa rõ đường cong trên cơ thể. Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng kiều mị, vốn nên có vẻ dịu dàng, nhưng lúc này cô lại đang vắt chân ngồi trên sofa, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Cô giới thiệu cho tôi một chút về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ của các cô đi. Linda hơi sửng sốt nhưng vẫn cười khéo léo, sau đó cẩn thận quan sát cô gái một lát rồi lắc đầu. Cô Thư, theo lý thuyết, chúng tôi sẽ không chủ động cự tuyệt khách hàng. Nhưng dù là đường nét hay là đường cong thân thể của quý cô thì đều đã là vô cùng hoàn mỹ rồi. Nó là báu vật trời sinh thì cũng không quá. Một số dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cơ bản là đủ rồi. Tôi không khuyến nghị cô dùng dao kéo. Báu vật trời sinh. Thư Nghi nghe được từ này không biết nghĩ tới cái gì, cười khẩy hỏi ngay. Các cô ở đây có thể làm dịch vụ như khâu khóe mắt, phẫu thuật làm đầy mỡ hàm không? Ngoài ra tôi cũng muốn tìm hiểu về dịch vụ làm nhỏ ngực. Im lặng, toàn bộ phòng tư vấn rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Linda dường như xuất hiện ảo giác, trong đầu lặp đi lặp lại nhu cầu của Thư Nghi một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Thư Nghi, Linda đứng lên, hơi cúi thấp người xuống, nói: yêu cầu của cô có chút đặc biệt, tôi cần phải đi xin ý kiến của cô vấn một chút, cô vui lòng chờ một chút. Căn phòng trở nên trống rỗng, trước mặt Thư Nghi đặt một tấm gương. Cô gái trong gương mắt sắc như sao, môi đỏ, da trắng. Thư Nghi cô ép khóe miệng, đưa tay đặt gương mặt lên trên bàn. Đây chính là khuôn mặt mà cô đã chán ghét suốt 10 năm. Quý cô vừa rồi ở bên trong một khâu khóe mắt, còn muốn bơm mỡ hàm, làm nhỏ ngực. Đột nhiên tiếng nói chuyện của Linda xuyên qua cánh cửa khép hờ truyền đến. Lỗ tai Thư Nghi giật giật, cô lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa, giọng nói càng trở nên chân thật hơn. Cô gái vừa mới tiến vào ấy à? Không không, một vị cố vấn khác không nhịn được hoảng sợ nói. Nếu tôi có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và dáng người quyến rũ đó, dù đang nằm mơ cũng muốn cười, lại còn thu nhỏ ngực, chắc chắn là cô nghe lầm rồi. Thư Nghi đưa tay kéo ra một khe hở, giọng nói của cô gái càng trở nên chân thật hơn. Đấy là anh không biết thôi, gương mặt của phụ nữ đều biến hóa theo khẩu vị của đàn ông. Đàn ông mà, hôm nay thích như thế này, ngày mai không đủ thì lại đổi khẩu vị. Bây giờ đang rất thịnh hành kiểu mắt rủ đấy thôi. Linda cười mỉa, giọng điệu hoàn toàn bất đồng khi mới đối mặt với cô. Anh xem, cô ấy có gương mặt xinh đẹp như vậy, biết đâu cuộc sống riêng tư lại phóng túng. Còn người bây giờ ấy mà, thật sự có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn. Nói xong Linda không quên thúc giục. Anh đi xem viện trưởng Lục của chúng ta có đến không? Rồi hỏi anh ấy có nhận căn hay không. Nếu không phải chính tai nghe được, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới người vừa rồi còn tươi cười khen ngợi cô là báu vật trời sinh, bây giờ lại nói ra được những lời như vậy. Thừa Nghi hơi cụp mắt xuống, khoanh tay trước ngực, tựa vào bên cửa, cửa nhếch mép. Vài phút sau khi Linda trở lại một lần nữa, cô ta đã tháo lớp mặt nạ xấu xí xuống, nở một nụ cười khéo léo. Xin lỗi vì đã để cô chờ đợi lâu. Đồng nghiệp của tôi bây giờ đang tham khảo ý kiến của một viện trưởng. Đúng là nên tham khảo ý kiến của viện trưởng. Thừa Nghi ngước mắt lên chậm rãi nói. Quý bệnh viện công khai vũ nhục khách hàng. Thật ra tôi rất muốn nghe viện trưởng các cô sẽ nói thế nào. Có phải là mỗi người đến tư vấn đều phải chịu đựng sự phỉ báng như vậy không? Giọng nói truyền ra ngoài, khách hàng trong đại sảnh nhao nhao nhìn tới. Không ngờ Thừa Nghi lại nghe được cuộc đối thoại. Hai mắt Linda lóe lên. Cô Thư, chắc là cô nói đùa rồi. Nếu cô không muốn làm cũng không nhất thiết phải nói như vậy. Thừa Nghi bị chọc đến bật cười. Mình đã kiếm nhiều năm, tỉ mỉ chọn được bệnh viện thẩm mỹ tư nhân này. Kết quả sau khi lấy hết dũng khí đến đây, đối phương lại có thái độ như vậy. Ăn cái gì cũng được, nhưng không thể ăn thiệt. Thừa Nghi nghe vậy ngược lại thẳng lưng, giậm chiếc giày cao gót màu đen ở trên sàn nhà mấy cái. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cô. Gọi viện trưởng của các cô đến gặp tôi. Xin lỗi, viện trưởng chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp đãi. Linda lúc này so với cô gái nịnh nọt để gửi sản phẩm trước đó như hai người khác nhau vậy. Không sao, tôi không bận, tôi có thể trực tiếp đi ra ngoài tìm anh ta. Nói xong Thương Nghi đi ra ngoài cửa. Linda chột dạ, chuyện bé xé ra to, cuống quýt túm lấy cánh tay cô gái. Thương Nghi nhìn mảnh khảnh nhưng sức lực lại lớn kinh người, cánh tay vung lên một cái, Linda mất trọng tâm ngã ngay xuống đất, còn làm vỡ bình hoa bên cạnh cửa. Tiếng động rất lớn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của người bên ngoài. Mấy nhân viên công tác thấy có chuyện đã chạy đến. Linda nhìn thấy đồng nghiệp ngồi trên mặt đất khóc, người vốn dĩ là nạn nhân, Thừa Nghi, bây giờ lại biến thành thủ phạm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một giọng nam trầm ấm truyền đến. Các nhân viên dường như gặp được vị cứu tinh giải thích. Viện trưởng Lục, quý cô này gây sự ở trong viện, đánh Linda. Gây sự? Đúng là ngay cả tội danh cũng đã nghĩ hộ cô. Bệnh viện này đúng là hắc điếm, không buôn bán được lại đi theo con đường lừa đảo à? Thương Nghi cười mỉa, trong mắt hiện lên sự vẻ sắc bén, ngước mắt lên. Anh là viện trưởng à? Vừa dứt lời, đôi mắt giận dữ của cô vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người ở phía sau. Thương Nghi khựng lại 2 giây. Cô càng nhìn đối phương càng cảm thấy quen mắt. Cô thốt lên, Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ cũng lập tức nhận ra người trước mắt, mỉm cười. Thì ra là cô, thật trùng hợp. Đi phẫu thuật thẩm mỹ lại gặp phải bạn trai cũ, đúng là sự trùng hợp chết tiệt. Tâm trạng Thương Nghi nhất thời trùng xuống, móc mỉa. Vẫn còn đang không biết bệnh viện nào có thể thuê một nhân viên như thế này. Bây giờ nhìn thấy anh là viện trưởng, tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa. Thương Nghi nói xong thì định rời đi, lại bị Lục Thời Vũ ngăn lại. Lời này của cô có chút khó hiểu. Cho dù là nhìn thấy bạn cũ không muốn ôn chuyện thì cô cũng phải giải thích một chút. Vì sao nhân viên của tôi bây giờ lại đang ngồi trên mặt đất chứ? Sao tôi biết được? Thương Nghi không kiên nhẫn. Chẳng lẽ anh cho rằng cô ta bị tôi đánh chắc? Lục Thời Vũ gật đầu. Cũng có thể. Dù sao trước đây cô cũng từng làm như vậy. Cái tát năm đó cô thưa cho tôi vẫn còn nhớ sâu sắc. Người này còn dám nhắc tới chuyện năm đó. Thương Nghi cũng không nể mặt. Nếu vậy anh báo cảnh sát luôn đi. Bệnh viện của các anh chắc chắn là có camera rồi. Thương Nghi nói xong, lấy di động ra định gọi điện. Lục Thời Vũ đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, không định can thiệp. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, Linda đứng lên. Là nghiệp vụ của tôi làm cho cô Thư không hài lòng. Cô ấy mất hứng cũng có lý do, không thể trách cô Thư. Linda chỉ muốn nhanh chóng mời vị khách này đi. Không ngờ chuyện lại náo loạn lớn như vậy. Nếu thật sự báo cảnh sát và xem camera thì chỉ sợ công việc của cô ta cũng không giữ được nữa. Không hổ là nhân viên sale, cách dùng từ cũng không tầm thường. Nói 2-3 câu đã biến bản thân thành cô gái yếu đuối. Dù chịu uất ức nhưng vẫn kiên cường. Thường Nghi nghĩ đến điều gì đó rồi cười nhếch mép. Đã nhiều năm trôi qua nhưng gu của anh vẫn chẳng khác nào trước kia. Cô thở ơ, vuốt lại mái tóc xoăn dài của mình. Này viện trưởng, người của anh cũng đã nói không sao rồi. Xin hỏi bây giờ tôi đi được chưa? Lục Thời Vũ nhìn Linda đang ra vẻ đáng thương, vuốt cổ tay áo. Người không sao, nhưng bình hoa cổ của tôi bị cô đập nát. Dù sao cũng phải cho tôi một lời giải thích. Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng chiếu vào thông cửa sổ sát đất. Cả căn phòng làm việc đều được bao trùm bởi một ánh sáng. Nhưng khi Thư Nghi nhìn thấy tờ giấy trong tay, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt. Lục Thời Vũ, anh cảm thấy tôi trông giống như một người coi tiền như rác hay sao? Một cái bình hoa rách mà có giá tận 56 vạn. Lừa người cũng phải là một vừa hai phải thôi. Hóa đơn và biên lai đang cầm trong tay cô. Tin hay không tùy cô. Lục Thời Vũ tựa vào bàn làm việc, vẻ mặt bình thản. Cô không muốn bồi thường cũng không sao. Xem như là nể tình cảm trước kia của chúng ta. Khỏ, tôi không quen anh. Thư Nghi nghiến răng, cố giữ vẻ kiêu ngạo. Tôi sẽ tìm người giám định mảnh vỡ bình hoa cùng với hóa đơn. Nếu là thật, tôi sẽ trả hết cho anh. Tốt nhất là như vậy. Lục Thời Vũ vẫn duy trì mỉm cười đứng dậy. Cô tới đây để tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Cô có gì cần giúp đỡ thì có thể nói chuyện với tôi. Nghe vậy, Thư Nghi nhìn anh chằm chằm suốt 2 giây, giống như cô vừa nghe được chuyện cười gì đó. Cô không thèm nói một lời, đứng dậy rồi đi ra. Lần này Lục Thời Vũ không ngăn Thư Nghi lại nữa. Đợi đến khi cô rời đi, nụ cười trên mặt anh mới hoàn toàn biến mất. Anh nhận điện thoại của trợ lý riêng, lấy đoạn video giám sát vừa rồi và bản thông tin Thư Nghi vừa điền vào cho tôi. Thư Nghi ra khỏi bệnh viện mới tỉnh táo lại. Số tiền bồi thường mình vừa thuận miệng trả sẽ là trả đủ hơn 50 vạn. Cô định ủy thác chuyện này cho luật sư mà mình quen biết xử lý. Vừa lấy điện thoại di động ra, chuông điện thoại đã vang lên. Chị Thư Nghi, chị đang ở đâu? Người gọi điện thoại tới là đồng nghiệp trong nhóm dự án của cô. Thư Nghi hiện đang làm giám đốc kinh doanh tại một công ty truyền thông, gần đây đang làm dự án hợp tác với một công ty. Nghe được ngữ khí dồn dập của đàn Hoàng Hải Lâm, Thư Nghi cho rằng cuộc đàm phán hợp tác lần trước xảy ra chuyện. Cô vội vàng nói, chị đến công ty ngay đây. Dự án xảy ra vấn đề gì sao? Không phải, không phải. Giọng Giang Hoài Lâm rơi hại xuống. Là công ty xảy ra chút chuyện. Chị đừng trở về. Chị đến rồi. Chiếc xe vững vàng dừng lại. Thư Nghi cũng không nghe rõ lời của Giang Hoài Lâm. Chị dùng điện thoại di động để trả tiền xe trước đã. Có chuyện gì là gặp mặt rồi nói. Cô vội vàng đẩy cửa xe rồi chạy ra ngoài. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói chói tai. Họ Thư, cuối cùng cũng chặn được mày. Ngay sau đó một người phụ nữ trung niên xông tới giống như một viên đạn, túm lấy mái tóc dài của Thư Nghi. Thư Nghi bị kéo đến nỗi lảo đảo, da đầu đau như bị rách. Cô nhanh chóng nhìn đối phương, một người có bề ngoài hơn 40 tuổi, diện mạo bình thường, mặc một chiếc áo bông hoa màu đỏ thô tục, không che nổi vóc người to béo của bà ta. Thư Nghi mãi mãi cũng không nghĩ ra nhận ra đối phương. Cô dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Bà là ai? Mau buông tôi ra. Tao là ai? Tất nhiên mày không biết tao là ai. Mày còn đang bận rộn nhớ thương chồng của người khác thì làm gì có tâm trí nào để hỏi tao là ai? Người phụ nữ thở hổn hển. Nay tao phải thay trời hành đạo, giáo dục lại cái loại steel đây, chuyên đi phá hoại gia đình cùng hát như mày. Người phụ nữ vừa nói vừa vung nắm đấm đánh vào mặt Thư Nghi. Thư Nghi sao có thể vô duyên vô cớ ức hiếp như vậy? Cô nhanh chóng đá văng giày cao gót dưới chân, lên gối vào bụng người phụ nữ. Người phụ nữ ngay lập tức đau đến nỗi mất hết sức lực. Tự dưng lại đi gây sự. Bà đây chưa bao giờ đánh thua. Đối phương không ngờ Thư Nghi thoạt nhìn mong manh như tờ giấy, vậy mà lại xuống tay nặng nề như thế. Sau khi ngừng lại vài giây, bà ta lại la lên, giả vờ nhào về phía Thư Nghi. Thư Nghi nhấc chân lên, vừa định đá qua thì một người đột nhiên chắn ở trước mặt. Cô thật sự rất thích đánh nhau. Thư Nghi nhìn thấy người đột nhiên xông tới thì sửng sốt. Lục Tuệ Vũ, sao anh lại ở đây? Điều hòa trong phòng họp thổi gió. Người phụ nữ ồn ào đang ngồi trên ghế, cúi đầu dùng khăn giấy lau nước mắt. Toàn bộ căn phòng không còn âm thanh nào ngoài tiếng khóc nức nở. Người phụ nữ động thủ tên là Lâm Xuân Kiều, là vợ của ông chủ công ty Thư Nghi, Tào Minh. Vừa rồi ngay lúc Thư Nghi định báo cảnh sát, Tào Minh tức giận từ nhà tòa nhà văn phòng lao ra, liên tục khuyên nhủ mọi người đến phòng họp. Tiểu Thư à, này là cho cô hoảng sợ rồi. Tào Minh rót nước cho Thư Nghi một cốc. Vợ tôi không có việc gì mà lại thích suy nghĩ lung tung. Đây là do ngày hôm đó bà đến công ty một chuyến, thấy cô thì cảm thấy cô xinh đẹp, trở về đâm ra nghi thần nghi quỷ. Rõ ràng là chuyện không có bằng chứng lại thành ra như vậy. Thật sự tôi ngại quá. Nói xong ông ta lại quát Lâm Xuân Kiều, còn cô mau xin lỗi người ta đi. Ở bên ngoài náo loạn như vậy, may mà không có ai nhìn thấy. Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải tôi xấu hổ lắm hay sao? Tại sao tôi phải xin lỗi? Nếu ông và cô ta không có chuyện gì, tại sao trong điện thoại di động của ông lại có mấy trăm tấm ảnh của cô ta? Lâm Xuân Kiều chuẩn bị muốn cướp điện thoại di động của Tào Minh. Bây giờ còn dám chê tôi không biết xấu hổ. Các người làm ra loại chuyện này mà còn muốn mặt mũi à? Danh tiếng trong ngành của Tào Minh vốn đã rất kém. Lúc Thương Nghi vừa mới tham gia vào dự án, ông ta cũng từng ám chỉ, nhưng đều bị Thương Nghi ngăn cản lại. Vốn tưởng rằng Tào Minh đã chặt đứt ý niệm, không ngờ ông ta vẫn còn chưa hết hy vọng, lén chụp nhiều ảnh của Thương Nghi như vậy. Nhìn gương mặt mập mạp của Tào Minh ở đối diện, ông ta gần bằng tuổi cha cô, trong lòng Thương Nghi cảm thấy ghê tởm. Tào Minh không nhịn được. Nói bậy cái gì? Tôi thấy bà sắp điên rồi đấy. Bà về nhà ngay cho tôi. Nếu không ngay lập tức, chúng ta sẽ ly dị. Lâm Xuân Kiều nghe nói như vậy lập tức gào khóc, bắt đầu mắng Tào Minh là đồ phụ bạc, có tiền thì vứt bỏ vợ. Phòng họp lập tức trở nên ồn ào. Trong mắt Thương Nghi không chấp nhận được bất kỳ tì vết nào. Sự tình đã đến nước này, cho dù có đãi ngộ tốt đến đâu cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cô lập tức đề nghị từ chức ngay tại chỗ. Làm việc nhiều năm như vậy, Thương Nghi nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ. Cho dù bỏ qua yếu tố tình cảm, thì Tào Minh cũng không nỡ thả Thương Nghi đi. Nhưng không chịu nổi Lâm Xuân Kiều lấy cái chết ép buộc, cuối cùng ông ta cũng đành phải đáp ứng. Giải quyết xong hết rồi sao? Lục Thời Vũ, sao anh vẫn còn ở đây? Xem ra kết quả đàm phán không tốt lắm. Cô bị sa thải à? Liêu gì đến anh? Sao lại không liên quan đến tôi? Cô thất nghiệp thì không có tiền trả nợ cho tôi. Nếu cô chạy trốn đi tìm thì tôi tìm ai đây? Yên tâm, kể cả tôi có đập nồi bán sắt bán thân cũng không nợ tiền của anh. Thương Nghi sửa sang lại đồ đạc trong văn phòng rồi khiêng lên vai, tức giận nói: phiền anh nhường đường một chút, đừng chắn cửa. Cô đối đãi với chủ nợ kim ân nhân cứu mạng của cô như vậy sao? Anh thì tính là ân nhân cứu mạng ở chỗ nào chứ? Bớt sát vàng lên mặt mình đi. Nếu không có anh, tôi đã đánh Lâm Xuân Kiều từ lâu rồi. Thương Nghi buông đồ trong tay xuống, ngửa đầu nhìn đối phương. Anh tới tìm tôi có chuyện gì? Đặc biệt đến nhìn tôi bị thế này à? Bị chế nhạo sao? Cô còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ nữa không? Tôi có thể giúp cô. Bên trong chiếc xe màu đen sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ trên bảng điều khiển trung tâm treo một chuỗi hạt bồ đề tối màu thì không có gì khác. Hương trà nhàn nhạt tản ra trong xe. Trong ly thủy tinh trong suốt tát ra hơi nóng từ từ. Không gian chật hẹp khiến Thương Nghi không có cảm giác an toàn. Cô cảm thấy mình bị drama ngày hôm nay làm cho đầu óc choáng váng, nên lúc này mới ngồi trên xe của Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ tìm một cái chén sạch sẽ, rót nửa chén bạch trà rồi đưa cho Thương Nghi. Bạch trà có thể giúp cho tinh thần thư thái, nếm thử xem. Hóa ra anh cũng rất biết hưởng thụ. Thương Nghi không để ý chén trà kia, ngón tay không kiên nhẫn gõ. Lời nói lúc nãy của anh là có ý gì? Tôi phân tích tỷ lệ khuôn mặt của cô, cũng nhìn yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ của cô. Có lẽ tôi có thể giúp cô. Lục Thời Vũ đặt chén trà xuống, lấy ra một tờ giấy từ ghế sau, tiện tay vẽ mấy nét. Một con mắt lấp lánh hiện ra trên mặt giấy. Đôi mắt của cô là đôi mắt phượng tiêu chuẩn, đôi mắt cong lên, mí mắt trên hơi hạ xuống, toàn bộ hình dạng mắt hơi dài và nhỏ. Nếu tôi đoán không sai, cô đang cố gắng giảm bớt sự quyến rũ của đôi mắt mình. Như vậy việc khâu khóe mắt không phải là giải pháp tối ưu. Nói xong anh thêm vài nét trên giấy. Nếu như kéo mí mắt xuống dưới, như vậy toàn bộ vòng cung mí mắt dưới sẽ thẳng hơn. Đường nét cũng sẽ không sắc bén như vậy nữa. Quả nhiên đôi mắt trải sự sửa đổi của người đàn ông. Trong nháy mắt chuyển từ vẻ mê hoặc quyến rũ, trở nên xinh đẹp sáng trong. Cô vốn không có quá nhiều hứng thú, nhưng Thương Nghi lại lập tức bị hấp dẫn. Ngược lại cô không nghĩ tới bạn trai cũ của mình bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Lục Thời Vũ vừa thấy cô gái vừa rồi còn định cự tuyệt mình cách xa ngàn dặm, lúc này đã thay đổi vẻ mặt, ánh mắt càng thêm vui vẻ, tiếp tục nói. Còn có dịch vụ bơm mỡ hàm của cô mà nói. Gương mặt của cô có đường nét chuẩn tỷ lệ vàng. Hình dạng mắt bây giờ thực sự là thích hợp với khuôn mặt trái xoan. Nhưng nếu biến hóa hình dạng mắt, thì độ cong hàm dưới của cô cũng phải điều chỉnh tương ứng. Nhưng cụ thể muốn biến thành cái dạng gì thì còn cần căn cứ vào hiệu quả sau khi sửa mắt để phân tích. Chuyện này cũng không vội. Thường Nghi híp mắt. Lục Thời Vũ sẽ tốt bụng như vậy sao? Cô hỏi. Tại sao anh lại nói điều này với tôi? Nghe vậy Lục Thời Vũ hé môi cười. Tìm cô kiếm tiền mà. Kiếm tiền trên người bạn gái cũ. Thật đúng là người biết làm ăn. Thôi Nghi im lặng, nghe Lục Thời Vũ tiếp tục nói. Bây giờ thị trường thẩm mỹ phức tạp, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nửa mùa xuất hiện rất nhiều. Các dịch vụ cô muốn làm trong nước chỉ có nhu cầu rất nhỏ, khó phẫu thuật, rủi ro cao. Dựa trên sự hiểu biết của tôi về thị trường này, cô có thể yên tâm rằng những hạng mục này ngoại trừ tôi ra thì không ai dám nhận. Mấy vấn đề Lục Thời Vũ nói cô đã sớm biết. Dù gì cô cũng chạy qua mấy bệnh viện rồi. Tất cả đều trả lời thẳng là không đề nghị phẫu thuật. Chứ nếu không cô cũng không đến mức phải kéo dài đến bây giờ. Thường Nghi nhướng mày. Anh có thể làm thật không? Lục Thời Vũ nghe vậy cười khẩy. Xem ra hôm nay cô không nghiên cứu kỹ trước đến bệnh viện của chúng tôi rồi. Bác sĩ đứng đầu trong nước, được công nhận là nhà ảo thuật trong ngành. Lục Thời Vũ nói xong nhìn xuống góc áo vẻ mặt kiêu ngạo. Không khéo chính là tại hạ. Chẹp, khóe miệng Thương Nghị giật giật. Cuối giày rồi. Mở cửa, xuống xe, rời đi. Toàn bộ động tác diễn ra liền mạch. Thường Nghi đang sợ nợ số tiền lớn lại đột nhiên thất nghiệp. Mãi đến khi trước khi đi ngủ, cô mới bất giác nhận ra tình trạng quẫn bách của mình. Cô ngồi dậy bấm máy tính một cách điên cuồng. Bỗng phát hiện mình lúc trước thật sự quá mù quáng mà lạc quan về tình hình tài chính hiện tại. Đừng nói là bồi thường, mà chỉ là sau khi mất việc thì ngay cả chi phí sinh hoạt của cô cũng không còn nhiều. Lo lắng đến rạng sáng mới ngủ, kết quả là mãi mới ngủ được. Lại mơ thấy không phải Lục Thời Vũ vác bình hoa bảo cô bồi thường tiền, thì là Lục Thời Vũ cầm dao mổ muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho cô. Cô cứ trằn trọc cả đêm, mang theo hai quầng thâm thức dậy. Trong nháy mắt Thương Nghi đã nghĩ thông suốt. Mặt mũi quả thật không đáng giá mấy đồng. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Chuyện cũ của cô và Lục Thời Vũ đều là chuyện linh tinh vớ vẩn, làm tổn thương đến tiền là điều không cần thiết. Thương Nghi hiểu ra, ngay lập tức thay một chiếc váy hở lưng màu vàng nhạt, thuận tiện trang điểm xinh đẹp để chuẩn bị đi tìm Lục Thời Vũ đàm phán. Đêm qua trời mưa to, toàn bộ đường phố bị cuốn trôi sạch sẽ. Trên mặt Thương Nghi đeo một cặp kính râm thật lớn, đi giày cao gót tránh một bãi nước thải dài. Cô trốn ở phía sau một cây đại thụ đối diện với bệnh viện, một bên nhìn trộm tình huống bên trong cánh cửa, một bên cân nhắc lý do thoái thác khi nhìn thấy Lục Thời Vũ. Lúc Lục Thời Vũ đi làm, nhìn thấy quả chuối bị lột một nửa, trốn trước cửa bệnh viện nhà mình, thò đầu ra thăm dò. Anh nhíu mày đi tới từ phía sau, lặng lẽ không tiếng động che đi phong cảnh đẹp sau lưng của cô gái. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn theo đối phương. Nhìn trộm tôi à? Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến Thương Nghi giật mình. Cô vô thức lùi về phía sau nửa bước, ai ngờ lại dẫm vào bùn. Cô còn chưa kịp phản ứng, gót giày đột nhiên trượt một cái, lúc sắp ngã trên mặt đất. May mà Lục Thời Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, kéo người vào lòng mình. Thật trùng hợp, chuyên gia tư vấn của bệnh viện Nguyễn Đạt từ trong bệnh viện đi ra. Cô ấy nhìn thấy Lục Thời Vũ thì vui vẻ vẫy tay. Viện trưởng Lục. Buổi sáng, một cảnh tượng xảy ra bất thình lình khiến cô ấy nghẹn lại từ tốt lành. Viện trưởng xưa nay lạnh lùng của bọn họ đang ôm một cô gái trong ngực đấy à? Không khí có chút xấu hổ. Thấy có người tới, Thương Nghi xấu hổ. Muốn ôm tôi đến khi nào nữa? Còn không thả tôi xuống đi. Qua sông đoạn cầu à? Lục Thời Vũ khẽ đáp lại, giọng nói lạnh lẽo buông tay. Kết quả là chân phải Thương Nghi mới chạm xuống đất. Cảm giác đau đớn khiến cô co chân lên. Hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Thời Vũ. Không được không được. Bây giờ lại dựa vào tôi rồi à? Đừng có dát vàng lên mặt mình. Tôi bị bong gân. Hai người nói chuyện qua lại. Nguyễn Đào vô tình bị lãng quên. Bị coi như không khí. Nguyễn Đào ôm gương mặt nóng bừng, than thở. Tôi không thấy gì cả. Rồi nhanh chóng chui vào trong bệnh viện. Không đến một phút đồng hồ, tin tức viện trưởng Lục ôm người đẹp vào văn phòng đã truyền khắp bệnh viện. Có người nhận ra đối phương chính là cô gái hôm qua đến tư vấn. Trong lúc nhất thời, lời bàn tán trở nên sôi nổi. Mọi người đều đang suy đoán quan hệ của hai người. Ai có thể ngờ được, viện trưởng Lục trông thoát tục, lại thích bông hồng có gai như vậy. Thường Nghi không biết mình đã trở thành nữ chính trong lời đồn. Giờ cô đang suýt xoa ngồi trên sofa. Một chân bị Lục Thời Vũ nắm trong tay, đau đến mức đứng ngồi không yên. Lục Thời Vũ, rốt cuộc anh có làm được không đấy? Tôi đang rất đau. Bàn chân của cô gái trắng trẻo, chỉ to ngang một gang tay. Móng chân được sơn màu đen, tạo thành một sự tương phản màu sắc mạnh mẽ với làn da trắng. Tôi không làm được. Cô làm được chắc? Đôi mắt của Lục Thời Vũ đen kịt, giọng nói khàn khàn. Đừng lộn xộn, kiên nhẫn một chút đi. Đám người giỏ la trước cửa văn phòng viện trưởng, khi nghe được đoạn đối thoại đều lộ ra nụ cười vừa hưng phấn, lại vừa ý nhị. Nguyên Đào nghe thấy thì mặt đỏ bừng, một tay ôm tim, một tay quạt gió trên mặt. Viện trưởng nhà mình chọc ghẹo quá đỉnh. Tụ tập một chỗ làm cái gì đây? Trên cửa phòng lão Lục có cái gì à? Một giọng nói ồm ồm vang lên. Tề Phóng mặc áo blue trắng, hai tay đút túi áo, cào lơ phất phơ đi từ cầu thang lên. Xuyệt. Nguyễn Đào ra hiệu, tiến lại gần thì thầm. Văn phòng viện trưởng Lục có người. Đó không phải là chuyện bình thường à? Tề Phóng đẩy đám người ra, định gõ cửa lại bị Nguyễn Đào kéo lại. Không, không được, không được vào lúc này. Bên ngoài đang líu díu thì cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Lục Thời Vũ sụ mặt. Rảnh rỗi không có việc gì làm à? Còn không mau trở về vị trí của mình. Một câu nói mọi người tản ra như ong vỡ tổ, chỉ để lại một mình Tề Phóng. Anh ấy dậm chân nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy một làn váy màu vàng. Ai vậy? Lục Thời Vũ ngước mắt nhìn đối tác của mình, giống như đang nói. Liên quan gì đến anh? Sau đó lập tức đóng cửa lại. Nguyễn Đào nói đúng, người này khẳng định là có vấn đề. Đóng cửa lại, tầm mắt Lục Thời Vũ liếc qua, anh nhìn thấy Thương Nghi ngồi trên sofa như người không xương, mái tóc dài đến thắt lưng, làn da trắng nõn, đôi mắt ngấn nước. Hiếm khi cô lại yên tĩnh như vậy. Nếu không phải là chiếc váy màu vàng quá chói mắt, có lẽ Lục Thời Vũ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Không bị thương đến gân cốt, nhưng để phòng ngừa sau này sẽ bị lặp lại, cô vẫn nên bó thẻ cao cố định. Không cần. Thương Nghi nhíu mày. Xấu bỏ xử. Lục Thời Vũ không thèm để ý đến lời của Thương Nghi, xoay người. Tôi đi lấy thạch cao. Người này luôn luôn như vậy, tự cho mình là đúng, tự ý quyết định. Anh điếc à? Tôi nói tôi không cần. Thương Nghi vuốt tóc. Anh vui lòng nghĩ cho kỹ, bây giờ anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Chúng ta đã chia tay từ 8 năm trước rồi. Lục Thời Vũ đang lục lọi ngăn tủ một lượt, quay lại người, bình tĩnh nhìn cô gái. Cô vừa nói hôm nay cô đến để hỏi vấn đề bồi thường việc làm vỡ bình hoa, lại dùng tiền để uy hiếp cô. Thương Nghi cắn chặt răng. Không phải là bó thạch cao thôi sao? Bó, bó ngay bây giờ. Chân phải mảnh khảnh của cô gái đặt ở trên đầu gối của một người đàn ông. Lục Thời Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, rủ mắt, chuyên chỗ cố định vị trí thạch cao. Bởi vì động tác cúi đầu, mái tóc che trán, mày kiếm lộ ra, lông mi dày tạo thành bóng mờ dưới mắt. Lục Thời Vũ rất đẹp trai, Thương Nghi đã sớm biết, bằng không cũng sẽ không rung động với anh. Không muốn bị vẻ ngoài của người này mê hoặc nữa, Thương Nghi chuyển sang nhìn chằm chằm vào động tác trên tay Lục Thời Vũ, nhìn đôi tay với các khớp xương rõ ràng của anh. Mỗi một móng tay đều được cắt sạch sẽ, làm cô đột nhiên nhớ tới cảm giác lạnh lẽo khi bàn tay của người đàn ông nắm lấy chân phải của mình. Hai người đan 10 ngón tay vào nhau, đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, bất chợt ùa về trong tâm trí. Thương Nghi run lên, lập tức nghe thấy người đàn ông hỏi. Làm đau cô à? Không. Cũng không biết có phải do những hồi ức kia không. Thương Nghi quay mặt lại, vẻ mặt có thêm chút không được tự nhiên, thành ra thất thần một lát. Lúc cô cúi đầu, lại bị cái bánh bao khổng lồ trên chân mình làm cho kinh hãi. Gạc miễn phí, nên anh quấn cho tôi thành bánh bao à? Lục Thời Vũ, không phải anh đang cố ý trả thù đấy chứ? Lục Thời Vũ chậm rãi thắt nút, hài lòng gõ lên. Như vậy mới tương đối vững chắc. Sau đó anh đứng dậy, đá đôi giày cao gót bị bùn đất xính vào sang một bên. Đi không vững thì ít mang loại giày này, dễ bị khó chịu. Anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu không phải anh ở phía sau đột nhiên dọa tôi, chẳng lẽ tôi có thể sẩy chân à? Thương Nghi càng nói càng cảm thấy có đạo lý, liếc mắt. Trên thực tế ngày hôm qua tôi làm vỡ bình hoa của anh cũng là hành động vô tình. Nếu đã là hành động vô tình thì hay là anh bỏ qua đi. Dọa cô sợ thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, cho nên tôi có bó thạch cao cho cô rồi. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể ở bên cạnh để chăm sóc cho cô đến khi cô khôi phục bình thường. Lục Thời Vũ dùng khăn ướt lau từng ngón tay mình, nhấn mạnh từ bên cạnh. Chuyện bình hoa tôi cũng đã nói. Nếu cô không muốn bồi thường thì nể tình cảm trước kia của chúng ta, tôi cũng sẽ không ép buộc. Tôi với anh không có tình cảm gì cả. Lại lấy lý do này ra, Lục Thời Vũ đúng là hiểu được cái mà Thương Nghi sợ nghe thấy nhất. Tôi sẽ không thiếu nợ anh. Thương Nghi khịt mũi hạ thấp giọng. Chỉ là trả hơi chậm mà thôi. Cô háng giọng. Hôm đó anh cũng thấy đấy. Tôi vừa mới thất nghiệp. Gần đây tài chính có chút khó khăn. Tôi hiểu. Lục Thời Vũ ngồi đối diện Thương Nghi, đột nhiên nói. Linda bị tôi sa thải rồi. Thương Nghi sửng sốt, còn đang suy nghĩ. Tại sao Lục Thời Vũ đột nhiên chuyển đề tài? Chợt nghe người này tiếp tục nói. Bởi vì cô. Cái đồ này hơi to nha. Thương Nghi đang muốn cãi lại. Lục Thời Vũ giải thích. Tôi xem camera giám sát. Tôi không cho phép nhân viên chửi bới khách hàng ở chỗ tôi. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ. Trước đó Linda là chuyên gia tư vấn tốt nhất của chúng tôi. Gần như không có đánh giá xấu. Vì vậy, ý của người đàn ông này chính là cô đã buộc Linda phải nói những điều này. Ý định hòa giải trước khi đến đây của cô lập tức tan thành mây khói. Thường Nghi lại tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng cô còn chưa mở miệng đã thấy Lục Thời Vũ đột nhiên nở nụ cười, chặn ngay lời Thường Nghi chưa nói ra ngoài. Cho nên cô Thư, có thể cô phải bồi thường cho tôi một chuyên gia tư vấn. Trong phòng dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhân viên bên ngoài đi lại. Thường Nghi nhìn chằm chằm Lục Thời Vũ, giống như muốn nhìn ra một cái lỗ trên người anh. Làm việc ở trong đây một năm, khấu trừ bồi thường bình hoa, tiền lương được thanh toán riêng biệt. Cũng có thể được hưởng ưu đãi cho nhân viên khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu lưỡi Thương Nghi đẩy má, nghi ngờ điều kiện trước mắt là cạm bẫy mà Lục Thời Vũ đặt ra cho cô. Lục Thời Vũ dường như nhìn ra sự do dự của Thương Nghi, đặt chiếc dưa gương ở bên trên bàn, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra dáng vẻ nhã nhặn. Cô có thể suy nghĩ một chút. Nếu cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì đây là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ cô bị bầm tím ở cổ chân phải và bàn chân, không thể tìm được việc làm trong một thời gian ngắn. Cho dù tôi không cần cô phải bồi thường bình hoa vỡ, thì dựa vào tiền gửi tiết kiệm cô có thể chống đỡ được bao lâu. Nói gì đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đã sớm nói qua, đôi mắt của cô vốn rất đẹp. Đại đa số bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không muốn sửa khuôn mặt quá hoàn hảo, bởi vì một khi làm xong hiệu quả không bằng trước kia thì chẳng khác nào tự đập bảng hiệu. Không ai muốn gánh chịu nguy hiểm này. Nhiều năm như vậy, Thương Nghi vẫn cố ý lảng tránh tin tức của Lục Thời Vũ. Hôm qua sau khi nghe người đàn ông này giới thiệu, cô lên mạng tìm kiếm một phen, phát hiện Lục Thời Vũ đã giành được đủ loại giải thưởng trong lĩnh vực chuyên môn, có rất nhiều báo cáo nước ngoài về anh trông rất xịn. Lục Thời Vũ ưu tú từ nhỏ đến lớn, Thương Nghi không hề nghi ngờ tính chuyên nghiệp của người này. Tại sao lại giúp tôi? Biến người thành người xinh đẹp là việc tôi am hiểu nhất, nhưng biến người đẹp thành người bình thường thì tôi chưa từng thử qua. Lục Thời Vũ xoay cổ tay. Đặc biệt người này còn là bạn gái cũ, ngắm lại rất kích thích. Tôi không ngại thử một lần. Ai chà, lý do này thật sự rất thẳng thắn. Thương Nghi nhìn một lượt, nghĩ đến cái gì đó. Khi nhìn về Lục Thời Vũ, cô cười tươi. Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nói sau đi. Tôi đồng ý lấy công việc trả nợ, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Lục Thời Vũ nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo cô tiếp tục nói. Thương Nghi híp mắt. Anh phải đáp ứng trong vòng một năm sau không được sa thải tôi. Có thể. Đồng thời cô cũng không thể xin từ chức. Chốt. Quân tử nhất ngôn. Vào ban đêm, cơn mưa bất chợt kéo đến, nhưng tia chớp liên tục chiếu sáng cả màn đêm đen kịt, kèm theo tiếng sấm rền vang. Bóng những cành cây đung đưa ngoài cửa sổ phản chiếu lên tường, dương nanh múa vuốt như những con quái vật ăn thịt người. Thường Nghi đắp mặt nạ nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài. Chân phải bị bó như cái bánh bao gác lên gối. Cô vừa nhàn nhã ngâm nga, vừa thiết viết kế hoạch vào sổ. Đúng vậy, lúc này cô đang ấp ủ một kế hoạch cực lớn. Một kế hoạch đánh sập các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn dĩ cô đã định rộng lượng tha cho Lục Thời Vũ một con đường. Không ngờ Lục Thời Vũ lại chủ động đến cửa khiêu khích cô. Cô không biết là do chuyện cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ khiến lòng hiếu kỳ của Lục Thời Vũ bị khơi dậy, hay là người này có mục đích khác. Dù sao đối với cô mà nói, mục đích cô thuận nước đẩy thuyền chỉ có một. Đó là để giải quyết tất cả những ân oán trong quá khứ. Đang miên man suy nghĩ thì một hồi chuông điện thoại dồn dập cắt ngang màn đêm mưa gió. Thường Nghi vươn tay sờ soạng tìm điện thoại, nói alo với đầu dây bên kia. Ngủ rồi à? Giọng nói khàn đặc, đặc biệt của người đàn ông khiến Thường Nghi giật mình. Chiếc mặt nạ suýt chút nữa rơi ra. Cô trực tiếp gỡ nó xuống rồi ném qua bên cạnh, ngồi thẳng dậy, hỏi với giọng điệu không xác định. Lục Thời Vũ? Ừ. Lục Thời Vũ đứng bên cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, nhìn những hạt mưa bên ngoài rơi xuống đất, bắn tung tóe thành những bông hoa dưới ánh đèn đường. Gọi muộn như vậy có chuyện gì? Nhắc nhở em ngày mai đi làm. Bóc lột nhân viên mới hả? Trong lòng Thương Nghi khẽ phun trào, cô uống một hớp nước, chép miệng hai cái, cất giọng điệu kiêu ngạo. Có lẽ không tiện lắm đâu. Chân tôi vẫn chưa khỏe. Tôi biết. Trong đêm tối, giọng nói của Lục Thời Vũ đặc biệt trầm thấp. Cho nên tôi cố ý thông báo cho em. Sáng mai 8 giờ, tôi đến nhà đón em. gặp dưới lầu. Thường Nghi bị sặc nước sôi để nguội. Lục Tuệ Vũ, anh có thể nào có chút nhân tính được không? Tôi vừa từ chức, còn chưa được một ngày nghỉ nào đâu. Lục Tuệ Vũ dựa vào khung cửa sổ, tháo bỏ sự nghiêm nghị ngày thường, trên mặt mang theo nụ cười. Tôi mất đi một nhân viên tư vấn. Em biết tôi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền một ngày không? Lời này thật thú vị. Thương Nghi sờ sờ cằm. Lục Thời Vũ, không phải là anh muốn theo đuổi tôi lại lần nữa đấy chứ? Nghe vậy Lục Thời Vũ như nghe được câu chuyện cười nào đó. Không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Nằm mơ thấy cái gì cũng có. Không phải là tốt đấy. Thương Nghi mắng xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng máy bận, Lục Thời Vũ cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tức hổn hển của Thương Nghi vào lúc này. Ý cười nơi đáy mắt càng đậm hơn. Thương Nghi tức giận lật mạnh người. Ký ức trôi về mùa hè năm đó. Lần đầu gặp Lục Thời Vũ là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3. Mặt trời hôm đó nắng như thiêu đốt cả con đường. Thương Nghi mặc quần giả váy, đạp xe rất nhanh trên đường. Ở ngã rẽ, đột nhiên có một chàng trai cao lớn ôm một quả bóng rổ đi tới. Vành nón hạ thấp, che gần hết khuôn mặt. Bên ngoài chiếc áo phông rộng là một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình. Thấy người đối diện sắp đụng vào mình, Thường Nghi thốt lên rồi phanh gấp lại. Bánh xe đang quay ở tốc độ cao không khỏi rung lắc dữ dội. Giây tiếp theo, cô ngã xuống mặt đường nhựa nóng bỏng. Cậu không sao chứ? Đập vào mắt Thương Nghi là một đôi mắt đầy sự lo lắng. Nhiệt độ dưới cơ thể như muốn làm bỏng da cô. Thương Nghi vội vàng đứng dậy bất kể đau đớn. Chàng trai thấy thế thì giúp dựng lại chiếc xe bị đạp đổ, nhíu mày. Cậu chảy máu rồi. Lúc này phía sau chiếc quần xanh màu xanh nhạt của Thương Nghi có một đóa hoa màu đỏ kiều diễm nở rộ. Dưới ánh mặt trời, Thương Nghi trắng trẻo và rực rỡ, song khuôn mặt lại như sung huyết. Cô có bao giờ trải qua khoảnh khắc xấu hổ như thế đâu. Cô dùng chiếc ba lô nhỏ che đi màu đỏ tươi phía sau, tay kia thì giữ chặt tay lái. Lục Thời Vũ bất tri bất giác biết phía sau cô gái không phải là vết thương do bị ngã, tức thì hai lỗ tai phiếm hồng. Anh cởi áo khoác màu đen của mình rồi đưa tới trước. Cột bên hông trước đi. Xe của cậu hình như bị tuột xích rồi. Tôi sửa lại cho cậu. Thương Nghi ôm quả bóng rổ to đứng ngơ ngác bên đường. Chiếc áo khoác màu đen che kín mông cô, chỉ để lộ một đôi chân dài thẳng tắp. Cảm ơn. Thương Nghi trả quả bóng lại cho chàng trai, cúi đầu định cởi áo khoác quanh eo. Cậu mặc đi. Chàng trai ngăn cản động tác của Thương Nghi, khó chịu xoa xoa đôi bàn tay bị xích xe nhuộm đen. Thân thể cậu không tiện. Nói xong sợ Thương Nghi không đồng ý, anh lập tức quay đầu bước đi. Trong tay Thương Nghi còn đang cầm khăn ướt đã chuẩn bị sẵn. Từ khi chàng trai sửa xe giúp cô vội đuổi theo hai bước. Tay của cậu... Không sao. Giọng nói của Lục Thời Vũ còn mang theo sự ngây thơ của thiếu niên. Cậu không quên dặn dò. Vậy thì lái chậm một chút. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã yêu Lục Thời Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nên. Có lẽ người động lòng trước sẽ luôn nỗ lực nhiều hơn một chút trong tình cảm. Lời tỏ tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên đều do Thương Nghi chủ động. Nếu không phải là cô nghe thấy đánh giá về cô của Lục Thời Vũ khi nói với bạn bè rằng dáng vẻ này là kiểu không yên phận ở nhà, chỉ có thể chơi qua đường. Có thể bây giờ cô vẫn còn chìm đắm trong tình yêu mà bản thân thêu dệt nên và những không thể rớt ra được. Người ta hay nói lúc trẻ con gái sẽ khó tránh gặp một thằng đàn ông cặn bã. Song chỉ có Thương Nghi mới biết cô đã bị tổn thương sâu sắc nhường nào trong mối quan hệ đã qua này. Cành cây bên ngoài cửa sổ bị gió mạnh quật gãy. Thương Nghi nhắm chặt hai mắt. Có lẽ ông trời đã cho cô cơ hội làm người một lần nữa để cô gặp lại Lục Thời Vũ. Lần này cô sẽ không bao giờ để mình sa ngã. Ngày hôm sau, Thương Nghi luôn thích nằm nướng trên giường, lại hiếm khi dậy sớm, lên kế hoạch khiến Lục Thời Vũ tự ý quyết định đến đón cô đi làm, chờ đợi héo mòn luôn. Sau khi ước tính thời gian, cô hoàn toàn có thể nhàn nhã dùng bữa sáng tại một tiệm ăn sáng gần đó, thuận tiện sẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt tức đến nổ phổi của Lục Thời Vũ một chút. Cô thư xuống sớm hơn giờ hẹn một tiếng. Sao thế? Muốn đi làm đến thế à? Thương Nghi chống nạng vừa khó khăn, nhảy ra khỏi thang máy, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Lục Thời Vũ đứng ở cổng, ngón tay thon dài còn đang thong thả xoay chìa khóa xe màu đen. Thương Nghi trợn tròn mắt. Thao tác gì thế này? Sao anh đến sớm vậy? Chắc là biết người nào đó sẽ không ngoan ngoãn ở chờ nhà. Lục Thuệ Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, phối với chiếc quần nâu màu xám đậm bên dưới, trông có vẻ hơi xa cách và nghiêm nghị. Làm viện trưởng nhàn nhã lắm hả? Đưa nhân viên đi làm thì cũng thôi đi, còn đến sớm hơn một tiếng nữa. Thư Nghi không nói nên lời, thực sự không hiểu Lục Thời Vũ rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Vật họp theo loài. Lục Thời Vũ quét mắt nhìn quần áo của Thư Nghi từ trên xuống dưới. Chiếc váy dài màu trắng đứng đắn, dù hơi ngắn nhưng không lộ ngực, lộ lưng, miễn cưỡng cũng hợp mắt. Nói xong, Lục Thời Vũ chê Thư Nghi đi lại khó khăn, bèn sắn ống tay áo cúi người ôm ngang eo Thư Nghi, trực tiếp ôm cô vào ghế phụ lái trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái. Không thể phủ nhận, trái tim của Thư Nghi đã đập liên hồi, ngay khoảnh khắc cả người bị nhấc bổng lên. Thư Nghi ôm lấy trái tim hoạt động quá mức của mình, thầm than không ổn. Có lẽ bản thân cô đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Lục Thời Vũ. Người này vậy mà lại trực tiếp tiến hành tiếp xúc cơ thể với cô. Tiếp xúc cơ thể? Thư Nghi nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của người đàn ông bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười nhạo nói. Không biết viện trưởng Lục có bạn gái chưa? Anh làm như vậy không sợ bị ghen sao? Hay là anh rất am hiểu về việc mập mờ với người khác trong khi đã có bạn gái vậy? Nghe vậy, bàn tay đang khởi động xe của Lục Thời Vũ dừng lại. Môi mím thì một đường thẳng, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng thật lâu sau vẫn nuốt xuống khởi động xe lại. Chăm sóc người khuyết tật là trách nhiệm của mọi người. Đừng lo lắng quá. Tôi chỉ đang thể hiện tình yêu thương với xã hội mà thôi. Ồ, con đường đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Duyệt Kỷ tuy nhỏ nhưng đẹp. Khi mới thành lập, bệnh viện tập trung vào dịch vụ cá nhân hóa. Cả trình độ kỹ thuật và thiết bị máy móc đều là hạng nhất. Bệnh viện không có nhiều nhân viên, nhưng vì giá phẫu thuật thẩm mỹ quá cao, lưu lượng khách không lớn nên vẫn đáp ứng được nhu cầu. Thư Nghi đã luyện tập trước khi đến đây, nhưng trong lòng vẫn có chút hơi rụt rè. Dù sao thì hôm đó cô đã xảy ra tranh cãi với Linda trong cửa hàng. Tuy không phải lỗi của cô, nhưng lời nói của con người đáng sợ mà. Ngồi ở ghế phụ lái, Thư Nghi nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhịn không được mà hỏi người đàn ông bên cạnh. Này, tôi sẽ không bị xa lánh trong bệnh viện của anh đúng không? Trên mặt Lục Thời Vũ lộ ra vẻ không nói nên lời, liếc nhìn cô gái bên cạnh. Em đừng xa lánh công nhân viên của tôi, đã là cảm ơn trời đất rồi. Vậy là anh không biết con gái phát điên đáng sợ thế nào rồi. Tôi không làm gì còn bị người ta bàn tán đấy. Nếu vào bệnh viện của anh làm việc, chẳng phải sẽ bị mắng chết sao? Thư Nghi hừ lạnh một tiếng. Lúc còn đi học, chuyện tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị xé sách, còn ít à? Thư Nghi rất xinh đẹp. Hồi học cấp 3 cũng được chú ý nhiều. Trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô. Vì vậy không tránh khỏi sự ghen tị của một số cô gái. Lời đàm tiếu và những mánh khóe lừa bịp đã xảy ra với cô đúng là không ít. Tính tình hung bạo của cô cũng do chịu kích thích bởi những điều này. Lục Thời Vũ cũng nghĩ về đoạn quá khứ đó, nói một cách an ủi. Đừng lo lắng, họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đâu. Thư Nghi hiển nhiên không tin. Bĩu môi điều chỉnh lại chỗ ngồi, nhắm mắt lại nói. Tôi ngồi một lát. Thật sự coi anh là tài xế à? Sự bất đắc dĩ hiện lên trong mắt Lục Thời Vũ, nhưng anh vẫn từ từ giảm tốc độ xe để cô ngủ ngon hơn. Sự thật chứng minh rằng Thư Nghi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Lục Thời Vũ đánh tiếng với nhân viên trong nước. Thư Nghi vừa vào cửa đã nhìn thấy Nguyễn Đào từng gặp mặt một lần ngày hôm qua, vui vẻ chào hỏi cô. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Lần đầu tiên gặp chị đã cảm thấy chị rất xinh đẹp. Không ngờ chúng ta lại trở thành đồng nghiệp. Em thích nhất là mấy cô gái trẻ xinh đẹp. Sau này xin quan tâm nhiều hơn. Nguyễn Đào trông khá mũm mĩm. Khi nói chuyện thì lộ ra hai hạt gạo nhỏ bên mép. Hai con mắt tròn xoe như hai quả cầu thủy tinh màu đen. Nụ cười giống như được rót mật. Trông rất đáng yêu. Thương Nghi đã quen với cô đơn. Không chịu được việc có người đột nhiên đối xử nhiệt tình với mình như vậy. Cô tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn quanh một lượt. Thấy trong viện không có người. Trong lòng không khỏi thấy có chút kỳ quái. Lần trước chị đến tư vấn. Thì trong sảnh có khá nhiều nhân viên tư vấn. Bây giờ sao chỉ có một mình em thế? Ít nhất thì Thư Nghi vẫn nhớ người đã nói chuyện với Linda khi đó. Các nhân viên tư vấn đều đã bị sa thải. Chị không biết sao? Nguyễn Đào kinh ngạc, cúi người thấp giọng giải thích. Là ngày hôm kia, sau khi chị rời đi, viện trưởng Lục rất nóng giận. Buổi tối trở về đã cách chức một loạt ba người. Ngoài nhân viên lễ tân đã thảo luận với Linda, ngay cả người đã giúp đỡ lên tiếng bất bình cũng bị sa thải. Trong mắt Nguyễn Đào lóe lên những ngôi sao nhỏ. Đây là lần đầu tiên em thấy viện trưởng Lục tức giận như vậy. Tướng quân nổi giận vì Hồng Nhan. Em cảm thấy lần này năng lực bạn trai của viện trưởng Lục lên cấp độ max rồi. Không liên quan đến chị. Thường Nghi vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng chấn động trong lòng không hề nhỏ. Khó trách Lục Thời Vũ trả lời rất lơ loát khi nghe câu hỏi của cô ở trong xe. Người đã đi hết, cô còn bị ai xa lánh được nữa chứ? Cô chột dạ sờ sờ mũi, cảm thấy hiện tại mình càng ngày càng không hiểu gì về Lục Thời Vũ. Các nhân viên tư vấn trong viện đều có đồng phục thống nhất. Thương Nghi nhập ra tùy tục, nhận lấy quần áo từ Nguyễn Đào để thay đổi. Kết quả Nguyễn Đào đợi ở ngoài phòng nghỉ hồi lâu, cũng không thấy Thương Nghi đi ra. Nghĩ đến việc có thể chân Thương Nghi không tiện, cô ấy bèn ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Chị Thương Nghi, chị thay xong chưa? Cần giúp không? Giọng Thương Nghi có chút cáu kỉnh. Quần áo còn size nào khác không? Nhỏ quá. Không thể nào, đồng phục là một cỡ, ngay cả em cũng có thể mặc vừa. Chị gầy thế thì không có lý do gì mà không vừa chứ. Nguyễn Đào gõ cửa. Hay là chị mở cửa đi, em xem giúp chị. Nguyễn Đào chen vào, nhìn thấy Thương Nghi đang ôm ngực đứng sau cửa, không khỏi cảm thán. Chị Thương Nghi, dáng chị đẹp quá. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ôm sát vào bộ ngực cô gái, váy bó sát vào trong, cả vòng eo đều hết sức thon thả. Chiếc váy đen tôn lên cặp mông hình trái đào một cách hoàn hảo, hai đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Tỷ lệ toàn thân được bộ đồ này tôn lên một cách hoàn hảo. Một cô gái như Nguyễn Đào cũng vô thức nhìn chằm chằm, rồi khoa trương che mũi. Cho đến hôm nay em mới biết rằng, hóa ra mặc bộ đồ này vào, sẽ trông như thế này. Không được, em sắp chảy máu mũi rồi. Thường Nghi phát triển sớm hơn so với những cô gái bình thường. Khi những cô gái vẫn còn lại phẳng lì trên, thì cô đã có hai chiếc túi nhỏ phồng lên. Lúc đó cô chỉ cảm thấy thật xấu hổ, nên luôn không tự tin, hóp ngực còng lưng mà đi. Về sau bị người lớn trong nhà nói lưng còng mãi, cô nghĩ ra cách quấn vải dài, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự dậy thì nghịch thiên ở đó. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đầu tiên đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.